Tử khí đông lai, chương 89. Góc truyện audio.com. Thanh Huy rơi vào gò má nàng, tú mỹ không gì sánh được. Vũ Hữu Nhiên nghĩ thầm, cái này đồ nhi tiểu thê tử không sai, hắn buông tay ra, vừa rồi ngươi cho dù không xuống, ám khí rơi vào ba tấc chi địa cũng liền rơi xuống. Sẽ không đả thương đến hai người này, hắn bất quá là muốn thử xem Lục Sách lòng cảnh giác có phải hay không tại bất cứ lúc nào đều chưa từng vứt bỏ. May mắn, không có có thất vọng. Lục Sách lại ám đạo hổ thẹn, hắn mặc dù phát giác ra ám khí, lại không có nghe được nó mạnh yếu, khó trách nói anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, có Tô Nguyên ở bên người, đến cùng là phân tâm. Nguyên Nguyên, ngươi đoán được không sai, hắn là ta Đồng Châu sư phụ. Tô Nguyên liền vội vàng tiến lên hành lễ, lại hiếu kỳ đến dò xét Vũ Hữu Nhiên một chút. Thanh Thanh xấu xấu một người, trên người có cỗ nho nhã khí, không bằng Lục Hoán Dương hai huynh đệ cái, nhìn rất là uy vũ, ngược lại như cái người đọc sách. Bất quá hắn hai mắt cực kỳ tinh thần, huyệt thái dương hơi trống, lại không giống quan văn. Gặp qua Vũ sư phụ, ngài là mới từ Đồng Châu tới sao? Nàng kỳ thật càng muốn hỏi hơn, cái này Vũ Hữu Nhiên có phải hay không ban đêm xông vào Uy Viễn Hầu phủ, cũng không phải là từ đại môn mà vào. Vũ Hữu Nhiên mỉm cười, buổi chiều đến kinh đô, nếu không phải trọng yếu sự tình, sư phụ chắc chắn sẽ không rời đi Đồng Châu. Lục Sách thấp giọng phân phó Trần Tân, người đưa thiếu phu nhân trở về. Tô Nguyên hiểu đến bọn hắn có chuyện muốn nói, chính là cáo từ. Lục Sách mời Vũ Hữu Nhiên đi thư phòng, tự tay rót trà, hắn đưa cho đi. Mẹ ta thân thể được chứ? Lần trước bao khỏa ta nhận được, ngoại trừ nhớ nhung ngươi, mọi chuyện đều tốt. Vũ Hữu Nhiên uống vào mấy ngụm trà nóng. Ta ngày mai muốn vào cung, cho nên ngày hôm nay tới đây gặp ngươi một chút. Lục Sách giật nảy cả mình, ngài muốn vào cung, đi bái kiến Thái hậu nương nương sao? Không chỉ như vậy, chỉ sợ là muốn khôi phục ta chức vụ. Vũ Hữu Nhiên từ trong tay áo lấy ra một phong mật hàm. Người xem liền thiêu hủy đi, người này đoạn không thể tiết lộ. Sách nhi ta lần này đi đường xá xa xôi, giả qua quấy nhiễu duyên hải, địa phương thúc thủ vô sách. Thái hậu nương nương biết ta thiện dùng thủy binh, cho nên triệu kiến. Chỉ nghe một lời nói, Lục Sách đã là minh bạch 7-8 phần, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Vũ Hữu Nhiên. Sư phụ, ngài chân tổn thương, có nặng lắm không? Năm đó Vũ Hữu Nhiên chính là coi đây là từ chí sĩ. Nhưng Lục Sách cũng không biết, Vũ Hữu Nhiên chí sĩ càng lớn nguyên nhân là ra ngoài triều đình chướng khí mù mịt, quan viên lạm có chức quyền, lúc này lại là hào tình vạn trưởng. Không ngại sự tình, ta Vũ Hữu Nhiên hồi lâu chưa từng lãnh binh, lần này tất nhiên sẽ rửa sạch nhục nhã, đem giặc oa triệt để khu trừ ra trong chúng ta nguyên. Hắn vỗ vỗ Lục Sách bả vai, Sách nhi, ngươi không cần lo lắng, liền chờ vi sư tin tức tốt đi. Lục Sách trong lòng nhất thời phức tạp, miễn gượng cười nói. Đồ nhi sẽ chờ ngài khải hoàn, chỉ mong hôm đó, lại gặp lại, cũng là chúng ta đòn rông niềm vui. Vũ Hữu Nhiên nâng chung trà lên, tựa như rượu một chút vui sướng uống vào. Chớ hẹn qua một canh giờ, Lục Sách mới về cũng không có cùng nàng nói chuyện, trực tiếp đi phòng trong rửa mặt. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, Tô Nguyên bắt tâm cào phổi, ngủ không được, mắt thấy Lục Sách cuối cùng rửa sạch, vội vàng từ trên giường xuống tới, kịch lấy giày. Cái này lấy bộ dáng gấp gáp, Lục Sách buồn cười, bước nhanh bên trên đỡ nàng. Góc truyện audio.com, cũng không sợ ném tới, ngươi dạng này có thể đi đường sao? Hắn cúi người ôm nàng lên đến, một lần nữa thả lại trên giường. Ta còn không phải lo lắng ngươi, là hiếu kỳ chúng ta nói cái gì à, Lục Sách không lưu tình chút nào vạch trần nàng, tại Tô Nguyên trong lòng, những đại sự này nhi có thể so sánh hắn người này nặng muốn thêm. Nghe ra nam nhân phàn nàn, Tô Nguyên nghiêm mặt nói. Những sự tình này quan tương lai của chúng ta, ta có thể nào không quan tâm? Trước mắt chi trọng, không phải liền là muốn giúp đỡ hoàng thượng diệt trừ gian nịnh sao? Một phen hiên ngang lẫm liệt, Lục Sách mỉm cười, tay không phải do tại nàng eo thon ở giữa nhéo nhéo, góp ở bên tai nói. Nguyên Nguyên, người thật không nên sâu tại khuê bên trong, nếu là nhập sĩ, có lẽ là sẽ trở thành triều đình trọng thần, ngày nào đó quyền nhưng triều chính, hô phong hoán vũ cũng không nhất định, đến lúc đó ta còn phải đối ngươi cúi đầu uốn gối. Lần này trêu chọc Tô Nguyên nơi nào nghe không hiểu, buồn bực được sủng ái lúc thì đỏ chính nàng bao nhiêu cân lượng còn không biết sao. Bất quá ỷ vào biết được kiếp trước mới nghĩ nhúng tay, thật bằng nàng một cái có thể làm cái gì. Nàng hừ một tiếng từ Lục Sách trong ngực tránh thoát, quay người liền đem chăn mền kéo ở trên người, giả bộ đi ngủ. Lục Sách buồn cười, kỳ thật sư phụ ta là phụng Thái hậu chi mệnh đến đây kinh đô. Cư nhiên như thế, Tô Nguyên chấn kinh, cái này Vũ Hữu Nhiên thế nhưng là Lục Sách sư phụ, đã sớm chí sĩ, làm sao Thái hậu lại đột nhiên phân công, chẳng lẽ hắn kỳ thực là Thái hậu người. Nghĩ đến trong lòng mắt lạnh, không thể tin được, Lỗ tai dựng thẳng lên đến, dưới ánh nến, có thể nhìn ra mặt của nàng căng thẳng. Lục Sách thổi đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại. Đột nhiên hào không một tiếng động, lời nói giảng đến một nửa không nói, Tô Nguyên xoay người mấy cái, ngủ không được chính phiền não lúc thân eo siết chặt cả người bị bên người nam nhân kéo tới. Không nói, ngươi một đêm đều không ngủ thật sao? Tô Nguyên đỏ lên bên tai, tức giận nói, dù sao đều là ngươi hại. Lục Sách cười, là ta hại, ai bảo ngươi bướng bỉnh, liền sẽ không chủ động tới hỏi ta chăng, còn tại ghi hận ta trò đùa lời nói. Hắn dính sát, dùng toàn thân ôm Tô Nguyên, cảm thụ được nàng mềm mại, nói nhỏ nói. Ngươi nếu là thật nhập sĩ, trở thành triều thần, cũng khó nói ta không đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Ám câm thanh âm tập kích lỗ tai, Tô Nguyên không hiểu lên một thân hạt rẻ, trận này Lục Sách trên giường đều thành thật thật, nước giếng không phạm nước sông, ngẫu nhiên tỉnh lại ôm một cái, lại không giống như ngày hôm nay chọc người, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, cũng không biết nói cái gì. Ngày thường nhanh mồm nhanh miệng cũng không có, Lục Sách cảm thấy tiểu thê tử là đang hại xấu hổ, hôn hôn nàng vành tai nói. Gần nhất giặc oa 10 phần càn rỡ, triều đình thiếu khuyết có thể ngăn lại giặc oa võ tướng, sư phụ ta năm đó lấy điều khiển thủy quân nghe tiếng, cho nên thái hậu nghĩ một lần nữa dùng lên. Hắn hôm nay chính là tới nói việc này, người trước đó cũng không biết sao, Tô Nguyên hỏi, không biết, xác nhận thái hậu trận này bí mật làm quyết định. Lục Sách cười cười, khẳng định là bởi vì không tín nhiệm Tào Quốc Công, không nghĩ lại dùng hắn tiến cử người. Cái kia sư phụ ngươi chẳng phải là muốn đi đánh trận. Tô Nguyên nghiêng đầu mắt nhìn Lục Sách, hắn thật nhiều năm không có đánh trận a, góc chuyện audio.com. Cái kia đúng là hắn lo lắng, bất quá sư phụ tựa như rất có nắm chắc chậm rãi nói. Nhiều khi, đều chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, bây giờ sư phụ đã đến cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ cố mà trân quý, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu như ta không có liệu sai, sư phụ đi Chiết Giang, hẳn là sẽ lần nữa thống lĩnh dưới trướng hắn đã từng binh mã. Vừa rồi nhìn mật hàm cũng là ý tứ này, Tô Nguyên nháy mắt một cái, trong lòng vui mừng, kia thật là một tin tức tốt, hiện tại ngủ được sao? Hắn cười, Tô Nguyên gật gật đầu, vậy ta đi ngủ, ra hiệu Lục Sách buông tay, nàng phải dựa vào lấy bên trong đi ngủ, hai cái cách xa, dạng này không đến mức gọi hắn khó chịu, kết quả Lục Sách lại ôm chặt hơn nữa. Hôm nay cứ như vậy ngủ, trời lạnh thư thái như vậy. Hắn toàn thân nóng đến cùng than đồng dạng, chẳng lẽ còn sợ lạnh hay sao? Tô Nguyên cắn cắn môi, nói khẽ, người dạng này, sẽ không? Vô sự, hắn đem mặt chôn ở nàng một đầu tóc xanh bên trong, nghe nhàn nhạt mùi tóc có lẽ sẽ có chút tra tấn, nhưng hôm nay liền là không nghĩ buông tay ra. Tô Nguyên cũng sẽ không nói, liền là cảm giác được thân thể của hắn một điểm biến hóa, nhịn không được đỏ mặt lại đỏ. Khang Thỏ trong cung, Ngô Thái Hậu nghe nói Vũ Hữu Niên đã đến cửa điện, chính là vội vàng tuyên hắn tiến đến. Vũ Hữu Niên quỳ xuống hành lễ. Ngô Thái Hậu dò xét hắn một chút, cười nói. Sớm mấy năm Vũ đại nhân chí sĩ, ta chính là thổn thức không thôi, như thế tướng tài, chân chính là lãng phí. Nương nương quá khen, năm đó cũng là tình thế bất đắc dĩ, không phải vi thần há không nguyện ý vì triều đình hiệu lực. Tốt như vậy cũng tốt, Ngô Thái Hậu cực kỳ vui mừng. Đã như vậy ta liền đem lời nói thẳng. Hai chiếc giặc oa hung hăng ngang ngược, không chỉ tiểu đà tiểu nháo, hồi trước lại còn xâm chiếm Duyên Hải huyện thành, cướp bóc đốt giết, một lần uy hiếp được Dương Châu các vùng, có mấy vị đại nhân liền nhấc lên Vũ đại nhân, ta nghĩ thầm, bây giờ cũng xác thực chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản giặc oa. Nàng lộ ra đau lòng nhức óc dáng vẻ, Diêu đại nhân nhiễm bệnh qua đời, ngươi từng theo hầu hắn, cũng là hắn tín nhiệm nhất phó tướng, bây giờ liền do ngươi thống lĩnh hai chiếc binh mã a, Vũ Hữu Nhiên lĩnh mệnh. Vì thần định không cô phụ Thái Hậu lên phục tri ân. Trong cung rất nhanh liền có đạo thánh chỉ ban bố thăng nhiệm Vũ Hữu Niên vì hai chiếc tổng binh, ngay hôm đó liền lao tới nơi đó nhậm chức. Tào Quốc Công biết được kém chút tức giận đến té xỉu ở trong nhà. Bởi vì cái kia hai chiếc tổng binh trước kia là hoàng nói thả hoàng tướng quân, là hắn lúc ấy để Ngô Thái Hậu phân công, bây giờ bất quá đánh mấy trận nho nhỏ đánh bại, Ngô Thái Hậu liền hô một tiếng đều không có thông báo, liền đem hoàng nói thả rút lui chức, bắt đầu dùng trước sớm chí sĩ Vũ Hữu Niên. Kia là đang đánh mặt của hắn, vẫn là hung hăng đánh. Lẽ nào lại như vậy? Tào Quốc Công một cước đá ngã lăn cổng lớn xứ Thanh Hoa Bình, tay run dữ dội hơn. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem liền biết hắn tức điên lên, Tào Quốc Công phu nhân Tưởng Thị vội vàng an ủi hắn, ôn nhu nói. Lão gia, trong đó sợ là có ẩn tình, nương nương nhất định sẽ không vô duyên vô cớ liền như thế đợi ngươi. Ngươi đến cùng biết được nguyên nhân sao? Lão gia, có muốn hay không ta đi trong cung một chuyến, tìm kiếm ý tỷ tỷ đối ta luôn luôn ôn nhu có thừa. Góc truyện audio.com Tào Quốc Công không phải là không đầy bụng nghi hoặc, muốn nói tỷ tỷ là nhìn hắn quá mức tùy tiện, nhờ vào đó giáo huấn, để hắn thu liễm, cái kia trước đây Lục Tĩnh Anh sự tình đã đủ rồi, đã để hắn bị mất mặt. Mà bây giờ, nhìn, nàng tựa hồ còn muốn suy yếu quyền lực của hắn, không phải làm sao lại đem hắn người cho bỏ cũ thay mới đây. Đem hai chiếc binh quyền giao cho Vũ Hữu Niên, cũng không biết là chủ ý của người nào. Vũ Hữu Niên trước kia chính là Diêu Quang phó tướng, cái này Diêu Quang chính là quân sự kỳ tài, đáng tiếc tuổi tác già nua, nhiễm bệnh chết, Vũ Hữu Niên về sau liền rất được ủng hộ, chỉ vận khí không tốt tại một trận chiến sự hãm hại chân, cứ vậy rời đi xa trường. Tào Quốc Công lông mày nhéo nhéo, hất lên ống tay áo. Ta hiện tại liền vào cung đi gặp Thái Hậu. Hắn bước nhanh đi, Tưởng Thị đủ kiểu lo lắng, hỏi Ngô Tông Viêm, gọi hắn vô sự liền sớm đi trở về, bên người ma ma nhịn không được nhắc lên Lục Tĩnh Anh, nói vẫn đợi tại Lục gia. Tưởng Thị giận tái mặt lạnh lùng nói, không quản nàng, nàng nguyện ý, dù là một mực ở tại bọn hắn hầu phủ không nên quay lại. Con dâu này trước kia trước còn có thể vào được mắt, ai ngờ về sau luôn luôn gây xảy ra chuyện, nếu không phải xem ở nhi tử thích căn bản liền sẽ không lấy về nhà. Ai nghĩ đến càng phát ra càn rỡ, lần trước nếu không phải nàng chủ động đi gây Lục Sách dẫn tới hắn động thủ, Thái hậu nương nương cũng không trở thành bắt được chuyện này, cho bọn hắn Quốc Công phủ không mặt mũi. Có thể thấy được cái này Lục Tĩnh Anh liền là cái sao tai họa. Phu nhân trên mặt tràn đầy chán ghét, bọn hạ nhân cũng đã biết Lục Tĩnh Anh từ đó về sau tại tòa phủ đệ này nhất định là không có đất vị. Tào Quốc Công vội vã đi đến Thọ Khang cung cầu kiến. Ai ngờ Ngô Thái hậu lại không thấy hắn. Tình thế nghiêm trọng, Tào Quốc Công gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm được chấp bốt thái giám Thường Bình nơi đó. Ôi, ngài sao lại tới đây? Thường Bình đang lúc nghỉ ngơi, liền vội vàng đứng lên cho hắn châm trà uống. Thái hậu nương nương mấy ngày nay thân thể không được tốt cho nên không quá nguyện gặp người. Cái này lời an ủi cũng quá không có ý tứ, Tào Quốc Công vẩy lấy vạt áo ngồi xuống, cười cười nói. Công công ta cùng ngươi xưa nay thân cận, lời khách khí liền không nói. Bây giờ tình thế, ngươi nhìn vào mắt tỷ tỷ đối ta có hiểu lầm, chỉ là nghe cái kia Thái Dung. Thái Dung, công công ngươi cũng biết cách làm người của hắn. Hắn thân thể hơi nghiêng, hắn bình sinh chán ghét nhất người nào, ngươi rõ ràng hơn. Thường Bình biến sắc, Thái Dung chán ghét nhất hoạn quan. Mỗi lần đến trong cung, hắn nghĩ lôi kéo làm quen, Thái Dung đều là bỏ mặc đến mức hắn về sau liền đối với Thái Dung sinh thù, chỉ Thái Hậu hết lần này tới lần khác tín nhiệm hắn. Tào Quốc Công nâng chung trà lên uống một ngụm. Công công, người ta nhưng là người trên một cái thuyền cái kia. Thường Bình con mắt đi lòng vòng. Quốc công gia, ngài là muốn biết Thái hậu vì sao không thấy ngươi à? Công công thật sự là người thông minh. Thường Bình cười một cái. Nương nương đợi nô tỳ ân trọng như núi, chỉ sợ nô tỳ không có gì có thể cáo chi. Hắn cầm nắp trà phiết bọt, bất quá nương nương hồi trước gặp qua một người tựa như kêu cái gì. Ôi một tiếng, không nhớ rõ lắm, tựa hồ là từ Kim Lăng tới, họ Phong. Phong Thích Cổ, Tào Quốc Công toàn thân chấn động quát khẽ, ai dẫn hắn vào cung, Góc Truyện Audio.com, cái này, nô tỳ thật không biết, Thường Bình híp híp mắt, nô tỳ còn có việc bận bịu, xin cáo từ trước. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Tào Quốc Công đứng lên, chân mềm nhũn kém chút té một cái. Phong Thích Cổ am hiểu thêu thùa, vậy vẫn là rất lâu trước sự tình, hắn lúc ấy muốn để Ngô Thái Hậu xưng đế, cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, liền long bào đều đã chuẩn bị may, kết quả Ngô Thái Hậu không chịu. Hắn phi thường tức giận, trong lòng vẫn cảm giác kia là chuyện sớm hay muộn, chính là làm long bào, nếu như khi đó Ngô Thái Hậu không muốn, liền hắn mặc vào, đồng dạng có thể ngồi trấn Giang Sơn. Ai nghĩ đến, lại có người đem chuyện này cho thọc ra. Tào Quốc Công lau mồ hôi, lần nữa đi đến Thọ Khang cung, gọi cái kia tiểu hoàng môn cùng Ngô Thái Hậu mang một câu, liền không tiếp tục quấy rầy, rời đi hoàng cung. Tiểu hoàng môn bước nhanh đi vào, nhẹ giọng bẩm báo. Quốc công gia nói, mặc kệ hắn làm cái gì cũng là vì Thái hậu ngài. Cho nên, cái này long bào là vì nàng làm sao? Ngô Thái hậu chào phúng cười một tiếng, quyền thế ai đều muốn, nhưng cũng phải có cái độ, nàng cả đời này thụ tiên đế muôn vàn sủng ái, nuôi dưỡng ở lòng bàn tay, bây giờ hắn không tại nhân thế, nàng lại không thể chiếm kỳ gia Giang Sơn. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua hoàng kim đúc thành ghế dựa chui, vậy tôn quý cao cao tại thượng cảm giác nàng chỉ là không nỡ, lại kỳ huy lại ốm yếu, ngoại nhân không thể tin, rắn mất đầu, đương nhiên còn phải nàng đến chấp trường, đợi đến kỳ huy có hài tử có về sau, nàng sớm tối vẫn là sẽ đem quyền lợi trả lại. Nàng cả đời này cũng liền thỏa mãn, Ngô Thái Hậu tựa ở trên long ỷ có chút nhắm mắt lại. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Tĩnh Anh tại hầu phủ đã ở hơn một tháng, nhưng trên mặt thương thế nhưng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, Liêu thị thẹn với nữ nhi, lại tìm tới mấy cái đại phu. Lục Tĩnh Anh lại mệt mỏi, lắc lắc đầu nói. Chị không hết thì cũng thôi đi, ta cũng không tin ta cả đời này chỉ có thể dựa vào khuôn mặt. Liền không có cái hòa nhã ta cũng có thể qua tốt. Liêu thị miệng có chút hơi há ra, muốn nói mặt mũi này muốn không tốt đẹp được, chỉ sợ nàng liền không chiếm được cô ra sủng ái. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này Ngô Tông Viêm đã tại chán ghét mà vứt bỏ Lục Tĩnh Anh, nhiều ngày như vậy liền đến qua hai lần, lại một lần so một lần đợi đến ngắn, nói thác bận bịu cũng không có đem Lục Tĩnh Anh đón về ý tứ. Trong nội tâm nàng sốt ruột, Tĩnh Anh, Lục Tĩnh Anh lại nói, nương, ngài hôm nay không phải mời Hứa Nhị cô nương sao? Còn không gọi phòng bếp chuẩn bị cẩn thận hả? Nàng mỉm cười, đại ca đâu, trở lại chưa? Tào Quốc Công cùng Ngô Thái Hậu có mâu thuẫn, nói không chừng tương lai lại không được, nàng mặt mũi này đã không tốt đẹp được, còn không bằng ngẫm lại những biện pháp khác để bọn hắn Uy Viễn Hầu phủ đứng ở thế bất bại. Cái kia Hứa gia nhị cô nương Hứa Nga phụ thân chỉ là bình thường tiểu quan, giúp không là cái gì, ngoại trừ khuôn mặt không sai, chỉ có thể làm cho nàng tại ca ca trước mặt lấy cái tốt. Trong nội tâm nàng ngược lại là có cái phi thường nhân tuyển thích hợp, nhất định phải làm cho ca ca cưới nàng. Liêu thị đau đầu, vành nhi hắn a, hôm nay mặc dù không trực ban, nhưng vẫn không chịu trở về. Ta đi xem hắn một chút, Lục Tĩnh Anh đeo lên mạng che mặt đi tìm Lục Vanh. Lục Vanh ngay tại trong vườn múa kiếm, kình khí mười phần, đem chung quanh lá cây quyển đến nhao nhao rơi xuống. Tốt, góc chuyện audio.com, Lục Tĩnh Anh vỗ tay. Đại ca, một đoạn thời gian không thấy, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng tinh tiến, binh mã ti hẳn là không người là đối thủ của ngươi a, trong lòng buồn khổ không chỗ phát tiết, cũng chỉ có tinh nhiên võ công, Lục Vanh thu hồi kiếm, không nói lời nào. Đại ca, Lục Tĩnh Anh đi đến bên cạnh hắn, ngươi còn đang giận ta sao? Cách mạng che mặt nghe được nàng thanh âm quen thuộc, Lục Vanh cổ họng thấy. Lúc trước Lục Tĩnh Anh thụ thương, hắn là nghĩ đi xem một cái, nhưng mà khi đó cắt bảo đoạn nghĩa, hắn đến cùng cảm thấy xấu hổ chưa từng quá khứ. Nhưng kia là muội muội của hắn, dù là sai đến đâu, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Lục Vanh thấp giọng nói, đều đi qua còn có cái gì khí nhưng sinh, người đã ở nhà tĩnh dưỡng, liền không muốn đi ra đi lại. Thời tiết lạnh, đối làn da không tốt, trở về a, quay người muốn đi, Lục Tĩnh Anh lại một đêm cầm tay hắn cánh tay. Đại ca, ngươi nhìn ta, nàng một chút mở ra mạng che mặt. Ngươi nhìn ta, chấm, dữ tợn vô cùng, Lục Vanh sắc mặt một chút trắng bệch trong lòng của hắn, Lục Tĩnh Anh vẫn luôn là cực kỳ xinh đẹp, mà bây giờ khuôn mặt tất cả đều hủy, hắn giật mình nói. Thái y thật đều trị không hết sao, chỉ là chúng tên, tại sao lại như thế? Ngươi, hắn thở dài, vì cái gì càng muốn cùng Lục Sách không qua được đâu, trong nhà này, ai đánh thắng được Lục Sách? Lục Tĩnh Anh trong lòng biết hắn còn tại oán mình, chính là không có sách. Lục Sách thở dài nói. Ta biết trước sớm là ta làm sai, bây giờ đạt được kết quả như vậy. Đại ca, ngươi chớ có trách ta, được không? Ta hiện tại chỉ muốn người một nhà có thể các loại hòa thuận cùng một chỗ, đại ca, ngươi chuyển về tới đi. Nàng rơi xuống nước mắt, ta liền ngươi một người ca ca. Lục Vanh gặp luôn luôn cường ngạnh muội muội nhận lầm, tâm đến cùng mềm nhũn. Hôm nay nương mời Hứa Nhị cô nương, nói là để ngươi xem một chút. Nàng rung một cái Lục Vanh cánh tay. Ta không biết được ngươi có thích hay không, nhưng giả sử không thích ta chắc chắn thay ngươi khuyên nương, không miễn cưỡng ngươi. Ngươi liền thuận theo nàng lần này, giả ý nhìn một chút a, đại ca chúng ta một nhà lại không có thể giống như trước đồng dạng, đây là nhà sao? Ngươi dọn ra ngoài, nương mỗi ngày đều đang khóc, ngươi suy nghĩ một chút khi còn bé, nương đối ngươi tốt bao nhiêu? Lục Vanh thở dài một hơi, hồi lâu nói, tốt thôi, ta chuyển về tới. Lục Tĩnh Anh mỉm cười ngọt ngào, ngươi còn là của ta hảo đại ca. Vội vàng phân phó hạ nhân cho Lục Vanh thu dọn đồ đạc. Hai huynh muội đi đi lên phòng, nghe nói Lục Vanh chuyển trở về, Tô Nguyên Phi thường giật mình, hỏi Thải Vi. Chuyện gì xảy ra, nàng coi là Lục Vanh triệt để cùng đại phòng quyết liệt đâu, đối Lục Vanh ấn tượng liền phi thường tốt, cảm thấy hắn quân pháp bất vị thân. Thải Vi nói, là lớn cô nãi nãi tự mình đi mời. Lục Tĩnh Anh, Tô Nguyên Mi vẩy một cái này tâm như xà hạt nữ nhân, có phải hay không dùng thủ đoạn gì lừa gạt Lục Vanh rồi? Đến cùng muốn làm cái gì, nàng nhưng không cảm thấy Lục Tĩnh Anh là cái chân quý thân tình người, không phải lúc trước liền sẽ không đối hai người bọn họ biểu muội hạ độc thủ. Lục Vanh sợ là bị lừa rồi, không được chờ Lục Sách trở về, nàng nhất định phải cùng hắn thương lượng một chút, đoạn không thể để cho Lục Tĩnh Anh đạt được, không phải Lục Vanh đời này có lẽ sẽ giống kiếp trước đồng dạng ném đi đầu. Cách chương.